Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, núi lửa bộc phát liền là tín hiệu. Không nghĩ tới hôm nay đều đã là hải viên lịch năm 1516. 100 năm thế mà qua nhanh như vậy. Khi hai người từ bạch thủy miệng bên trong nghe cho tới bây giờ đã là hải viên lịch năm 1516 thời. Điểm, không khỏi phát ra cảm khái không thôi thanh âm. Đón lấy, hai người liền lại nhìn nhau cười một tiếng. Tiếng cười chấn thiên, tràn đầy trên biển hào kiệt hào phóng. Đến, làm, trên biển hào kiệt xưa nay sẽ không hỏi ngươi là từ đâu tới vấn đề gì. Chỉ cần ngươi đối bọn hắn không có ác ý, bọn hắn liền có thể cùng ngươi trở thành bằng hữu. Bởi vì không quá thích ứng liệt tử nguyên nhân, cho nên bạch thủy trong chén trang là rượu trái cây, nồng độ không cao, thích hợp bạch thủy uống. Một bát rượu trái cây vào trong bụng, bạch thủy chỉ cảm thấy toàn thân một trận sảng khoái, không khỏi thở phào một cái. Thế nào, ta nói đi, bọn hắn rất dễ dàng tiếp xúc. Bạch thủy nhìn về phía bên cạnh Aki nói. Aki nhẹ khẽ gật đầu một cái, cũng không còn giống trước đó như thế sợ hãi, yên lặng uống vào nước trái cây. Tiểu hữu, đến, nếm thử trên đảo này khủng long thịt hương vị. Ở trên đảo hoàn cảnh keo kiệt một chút, hy vọng ngươi bỏ qua cho ha. Thanh quỷ đánh xuống khủng long một cái bắp đùi, đưa cho bạch thủy cười nói. Ha ha, Dory đại ca nói đùa. Trên biển lớn nam nhi nào có như vậy già mồm. Có ăn có uống là được rồi. Làm gì quan tâm hoàn cảnh như thế nào. Chúng ta uống vui vẻ. Ăn dễ chịu là đủ rồi. Bạch thủy tiếp nhận đùi đến. Không thèm để ý chút nào cười nói. Đến, ta kính hai vị một chén. Bạch thủy đổ đầy một chén rượu, giơ lên hướng hai người ra hiệu nói. Thấy thế, hai người giơ lên thùng rượu, cùng bạch thủy đụng một cái. Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nam nhân hữu nghị, không phải liền là uống rượu uống ra tới sao? Bành, đột nhiên, ngay tại ba người uống chính cao hứng thời điểm, ở trên đảo đột nhiên truyền đến một tiếng kinh khủng oanh minh. Aki bị giật nảy mình, thật chặt bắt lấy bạch thủy tay, mà bạch thủy cũng bị giật nảy mình, nhưng hắn biết đây là ý gì. Hắn phiết đầu nhìn lại, tại kia không bầu trời xa xăm bên trong, luồn lên một đạo xích hồng sắc sóng lửa. Tản mát ra một cỗ mê mê mang mang cho bụi, đem không khí đều che đậy. Tiểu hoa viên trên đảo núi lửa bộc phát, liền mang ý nghĩa hai cái cự nhân quyết đấu liền muốn bắt đầu. Cái này là hai người bọn hắn cộng đồng ước định, lấy ở trên đảo núi lửa mỗi lần bộc phát làm chuẩn. Bộc phát một lần liền quyết đấu một lần. Bởi vậy, chính uống cao hứng hai người, đồng thời buông xuống thùng rượu. Sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc, tiếp lấy riêng phần mình nắm lấy binh khí đứng thẳng, không khí đột nhiên liền yên tĩnh trở lại. Không cần lo lắng, đây là bọn hắn mỗi ngày thông lệ quyết đấu mà thôi. Thật tốt, hãy chờ xem, nhìn xem trên biển lớn Nam Nhi là như thế nào quyết đấu. Bạch Thủy ôm Aki thân eo, ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn nói. Aki gật gật đầu. Tựa ở bạch thủy trên bờ vai, một mặt vẻ chờ mong, uống, hai người đồng thời uống nói một tiếng, đón lấy, trên thân hai người đồng thời bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức khủng bố. Tiếp lấy như là hai chiếc quân hạm đụng vào nhau, tiếng kim loại trong chốc lát kích xạ hướng toàn bộ hòn đảo mà đi. Toàn bộ hòn đảo đều kịch liệt run rẩy một chút, để cho người ta biến sắc. Trên đảo đại thụ hoàn toàn tựa như bèo trôi không dễ đồng dạng. Bị từng chiếc nhổ tận gốc, vô cùng đáng sợ, nhưng duy chỉ có bạch thủy cùng Aki không bị ảnh hưởng. Bọn hắn chỗ chi địa, một mảnh yên tĩnh, phanh phanh phanh phanh, hai người phi tốc đối bính. Trong nháy mắt liền hơn 10 chiêu đi qua, đều là thuần túy thể thuật đối chiến. Như là tiếng sấm vang rền đồng dạng,